Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 929, chương 928. Chúng ta có thể hợp tác làm manga anime sao? Cuộc đời này không hối hận nhập hoa hạ, kiếp sau nguyện tại trồng hoa gia. Những lời này đi theo, năm ấy cái kia thỏ những cái đó sự tình, bộ này manga anime nhiệt độ. Xoát biến toàn bộ hoa hạ mỗi một cái một góc. Mọi người tại viết xuống câu nói này thời điểm, trong tâm đều mang theo một loại tự hào cảm cùng khát khao cảm giác. Tháng 11, đây là mùa thu một tháng cuối cùng phân. Tại nơi này vốn dĩ vạn vật điêu tàn, sắp nghênh đón đông thiên túc sát mùa. Sở hữu hoa hạ người cũng không nghĩ đến Lục Viễn thế nhưng sẽ cho bọn hắn mang đến như vậy một bộ tuyệt hảo vô cùng manga anime. Sau đó, thuận tiện mang đi bọn họ một đợt nước mắt. Một đợt này nước mắt không phân biệt nam nữ, chẳng phân biệt già trẻ. Người trẻ tuổi sau khi xem xong, trong óc bên trong không tự giác cũng nhớ tới lịch sử khóa vốn bên trên viết kia một đoạn đoạn khuất nhục đến quật khởi cố sự. Sau đó, cảm động lây, đột nhiên thực may mắn cuộc sống mình tại nơi này một quốc gia. Bọn nhỏ nhìn phụ thân rơi lệ, kỳ quái mà hỏi cha mẹ thân rốt cuộc là thế nào. Nhiên cha kề mẫu thân nói cho hài tử cái kia các tiền bối cố sự. Sau đó bọn nhỏ nắm tay một cái, nói tương lai nhất định muốn nỗ lực học tập, sau đó nhường hoa hạ trở nên càng tốt hơn. Các lão nhân sau khi xem xong, không tự chủ được nghĩ tới cái kia đoạn chiến hỏa bay tán loạn năm tháng. Có chút người nhớ tới đã từng lão chiến hữu, đã từng hữu nghị, đã từng cùng nhau bị đói bụng. Các lão nhân ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút, cảm tạ các ngươi. Một bộ manga anime lực ảnh hưởng có bao nhiêu đại đâu? Có lẽ, những người khác manga anime cũng không có ảnh hưởng gì lực. Nhưng là, viễn trình, xuất phẩm manga anime lại không giống nhau. Người có tên, cây có bóng, Lục Viễn kêu gọi lực. Hơn nữa bộ này, năm ấy cái kia thỏ những cái đó sự tình, bản thân cao chất lượng chạm vào nhau. Trong nháy mắt hình thành một cỗ cự đại bảo tạc, 10 tháng 5 thiên buổi sáng, trừ bỏ thanh minh cùng với khác tưởng niệm hoạt động bên ngoài. Còn lại thời gian vốn dĩ một mực đều là vắng ngắt liệt sĩ nghĩa trang không biết khi nào xuất hiện. Từng đôi lãng hoa cùng vòng hoa, đồng thời liệt sĩ nghĩa trang bên ngoài xếp hàng đội ngũ thật dài. Mọi người biểu tình đều mang theo một cỗ kính ý. Năm ấy cái kia thỏ những cái đó sự tình, trong anime những cái đó trở về anh linh, liền mai táng ở chỗ này. Bọn họ đã từng chính là cái thời đại kia anh hùng. Ta còn nhớ rõ, lúc ấy chúng ta tại Bồng Tử Quốc, liệt sĩ trong nghĩa trang, một đám ăn mặc quân trang lão nhân chỉ vào xa xa từng đôi nấm mồ, ánh mắt toát ra hồi ức cùng thương cảm. Nhưng là khi bọn hắn nhìn đến cách đó không xa từng bầy người trẻ tuổi về sau, bọn họ trên mặt đã lộ ra vui mừng biểu tình. Bọn họ là những cái đó nằm ở phía dưới người mà cảm giác được cao hứng cùng kiêu ngạo. Ít nhất, bọn họ làm hết thảy đều là đáng giá. Bọn họ là bị người biết. Nhưng là, càng nhiều hơn chính là những cái đó không tên không họ, lại vẫn là quang đầu ném lâu nhiệt huyết các anh hùng. Yến Kinh ngày an cửa thành trung tâm quảng trường nhân dân anh hùng bia kỷ niệm hạ vây đầy từng bầy biểu tình nghiêm túc người. Bọn họ nhìn lên cái này bia kỷ niệm, bọn họ trong óc bên trong phảng phất vang lên lửa đạn âm thanh. Còn có da ngựa bọc thây, thấy chết không sờn đàm tiếu thanh âm. Hòa bình, vĩnh viễn là không dễ dàng. Trên mạng, Lục Diệc Hoàng đã từng tham diễn qua. Lục Viễn biên kịch, tập kết hào, xuất hiện ở mỗi cái đại video võng chạm bay lên bảng. Điểm đánh lượng dùng tốc độ khó mà tin nổi đánh sâu vào bảng xếp hạng. Hơn nữa tại ngắn ngủn mấy giờ đều không đến thời gian xông lên đề tài quân sự loại điện ảnh đứng đầu bảng, mọi người nhìn điện ảnh, viết bình luận điện ảnh, chú ý tới điện ảnh bên trong, biên kịch Lục Viễn. Ân, tập kết hào là Lục Viễn tác phẩm. Mỗi cái đại âm nhạc truyền phát tin phần mềm, truy mộng xích tử tâm, nhiệt độ vọt vào bài hát mới. Bảng trước 10, từ từ, bài hát mới bảng. Đúng vậy, Lục Viễn, truy mộng xích tử tâm, xác thực là bài hát mới. Cùng Chu Hiểu Phong một cái kia bản vốn hoàn toàn khác nhau. Nếu nói Chu Hiểu Phong cái kia bản vốn thanh âm thực hồn hậu lời nói. Như vậy Lục Viễn bản vốn chính là bạo phát cộng minh thanh âm. Nó lực đánh vào xa siêu với Chu Hiểu Phong bản vốn. Cho nên, nó là một đầu bài hát mới. Làm Chu Hiểu Phong thấy một màn như vậy thời điểm, hắn tâm tình cảm giác rất phức tạp. Đương nhiên, trừ bỏ phức tạp bên ngoài, càng nhiều hơn chính là một loại cảm giác vô cùng khoa trương hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì là, mặc kệ ngươi điểm khai âm nhạc gì phần mềm, ca khúc nhiệt độ bảng trước 5 bên trong tất có 3 đầu là Lục Viễn ca. Hơn nữa cái này 3 bài hát tất là bá chiếm trước 3. Chỉ là trình tự bất đồng mà thôi. Ngươi nói mặt khác 2 bài. Tuy rằng không phải Lục Viễn sướng ca, nhưng trên cơ bản đều là Lục Viễn cấp những người khác viết ca. Tình huống như vậy, cái này có thể làm người không khoa trương sao? Quả thực là sắp điên hảo sao? Mặt khác ca sĩ trừ bỏ có thể lên một đợt tân duệ bảng lộ thò đầu ra bên ngoài. Căn bản chính là bị Lục Viễn ép tới không có biện pháp xuất đầu hảo sao? Ta đột nhiên ý thức được một kiện sự. Các tiền bối cho chúng ta hiện tại hòa bình sinh hoạt đặt cơ sở. Nhưng là, sinh hoạt tại dạng này một cái hòa bình mà hạnh phúc niên đại. Trước nay cũng không thiếu chiến sĩ. Có chút lĩnh vực chiến sĩ không có tiếng tăm gì. Vô tư mà là tổ quốc làm một ít phụng hiến. Mà có chút chiến sĩ lại. Khốc huyễn điếu tạc thiên. Ta đột nhiên ý thức được. Lục Viễn cũng là một người chiến sĩ. Mà tên chiến sĩ này tên, người tại Hoa Hạ chỉ cần lên mạng, người liền có thể nhìn đến. Hắn kêu Lục Viễn, 4 tháng 11 trạng vạng, một phần nói Lục Viễn thiệp bạo hỏa. Làm xem xong này thiên thiệp về sau, các võng hữu đột nhiên lần thứ hai nhìn nghiêm túc mà nhìn Lục Viễn. Lần đầu nghiêm túc mà nhìn, ân, tuy rằng Lục Viễn phảng phất virus giống nhau. Tại Hoa Hạ mỗi cái nhà truyền thông lớn bên trong vô khổng bất nhập. Nhưng bất chi bất giác bên trong có vài thứ chính tại thay đổi một cách vô chi vô giác biến hóa. Thực biến hóa kỳ quái. Mới xuất đạo thời điểm, Lục Viễn tuy rằng nhân khí phi thường tràn đầy. Nhưng đang ở trên mạng cơ hồ thông thiên đều là từng mảnh tiếng mắng. Thí dụ như, mắng Lục Viễn không tố chất. Mắng Lục Viễn không biết xấu hổ, mắng Lục Viễn không hạn cuối, thậm chí là Lục Viễn fan đều có như vậy một bát người mỗi ngày bắt được ở Lục Viễn chính là một. Hồi cười mắng, phảng phất không mắng một hai câu cũng cảm giác đúng không ở Lục Viễn rối loạn thao tác giống nhau. Tiếng mắng mãnh liệt nhất thời điểm, thậm chí người click mở hệ thống, chỉ cần có Lục Viễn hai chữ. Trên cơ bản có một nửa đều là mắng. Rốt cuộc Lục Viễn làm chuyện vô sỉ thật sự là quá nhiều quá nhiều. Loại trình độ này tiếng mắng suy nghĩ tẩy trắng. Căn bản chính là so đăng ngày còn muốn khó. Ít nhất không có một cái nào minh tinh có thể thừa nhận được như vậy liên tiếp tiếng mắng. Còn hảo Lục Viễn trên cơ bản chính là làm theo ý mình. Dù sao liền căn cứ một cái ý niệm. Các ngươi mắng đến càng nào, ta tiền kiếm được càng nào. Chờ tàn nhẫn kiếm một vố lớn về sau. Lão tử ra khỏi vòng cưới lão bà sinh hài tử đi. Dựa vào chính mình cái kia độc đáo chủ nghệ. Chính mình có thể đói chết sao? Thứ này căn bản liền lợn chết, không sợ bỏng nước sôi thái độ. Căn bản liền không có suy nghĩ tẩy trắng. Nhưng là... Theo thời gian ngày lại ngày trôi qua về sau, nhằm vào Lục Viễn tiếng mắng bắt đầu trục tiệm bớt đi. Đặc biệt là làm Lục Viễn điện ảnh dần dần nhảy vào Hollywood về sau. Tiếng mắng thì càng ít, thẳng đến, năm ấy cái kia thỏ những cái đó sự tình xuất hiện. bộ này manga anime phảng phất là một cái chất xúc tác giống nhau. Tại làm cho tất cả mọi người cảm động đồng thời, trong nháy mắt liền cầm lục viễn cấp tẩy trắng. Hoảng hốt ở giữa, mọi người đột nhiên ý thức được một kiện sự tình. Đã từng, tất cả mọi người cảm thấy Hoa Hạ biên kịch không được. Sau đó, lục viễn xuất hiện, ôm đồm Oscar hảo mấy giới biên kịch xuất sắc nhất. Đã từng, tất cả mọi người cảm thấy Hoa Hạ điện ảnh không được. Lục viễn lại xuất hiện, dùng hành động thực tế, dùng Batman cùng Superman tới chứng minh, liền tính là Hoa Hạ đạo đóng phim, làm theo có thể tại Hollywood tàn sát bừa bãi. Đã từng, cái này quốc gia của hắn đều ở cười nhạo chúng ta Hoa Hạ đặc hiệu chế tác đoàn đội là năm mao tiền. Đặc hiệu, so ra kém Hollywood đoàn đội. Sau này, lục viễn lại tới. Hắn, The Amazing, phối hợp Star Wars, đặc hiệu. Tới chứng minh chúng ta Hoa Hạ người tạo thành đặc hiệu đoàn đội. Cũng có thể là Hollywood đứng đầu tiêu chuẩn. Đã từng, có người nghi ngờ Hoa Hạ Dương Cầm sáng tác tiêu chuẩn. Lục viễn dùng nhiều như vậy đầu khúc Dương Cầm chứng minh mình tuyệt đối là một cái đủ tư cách. Dương Cầm ra, đã từng. Có người giác đến chúng ta Hoa Hạ manga anime không được. Lục viễn lại lần nữa lại tới. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Này thiên thiệp nhiệt độ tại ngắn ngủn mấy giờ bên trong tại mỗi cái đại thiếp ba cùng Weibo bên. Trong tăng tới cùng, năm ấy cái kia thỏ những cái đó sự tình, manga anime không phân cao thấp. Nhiệt độ, bạo hòa. Đúng vậy, giờ khắc này. Một bộ phận bị năm ấy cái kia thỏ những cái đó sự tình cảm động hỏng rồi đồng thời. Đột nhiên lại ý thức được nguyên lai bọn họ đã từng vẫn luôn mắng vô sỉ lục viễn trên thực tế vẫn. Luôn đều đang dùng phương thức của mình nỗ lực nhường Hoa Hạ phục hưng. Nguyên lai, cuối cùng, hắn một mực đều là hướng thế giới chứng minh Hoa Hạ thực lực. Làm cho tất cả mọi người đều biết. Hoa Hạ cũng có thể có hảo tác phẩm. Đồng thời, hắn cũng vẫn luôn đang dùng phương thức của mình tới hô hào. Nhưng mọi người không nên quên đoạn lịch sử kia. Mặc dù không có nói, nhưng hắn chính là tại kêu gọi. Đúng vậy, kêu gọi, mọi người lại lần nữa bị lục viễn cấp cảm động. Giờ khắc này lục viễn trong nháy mắt liền hoàn toàn bị tẩy trắng. Đồng thời hình tượng quả thực không cần quá chính diện, liền tính phía trước là một loạt chuyện loạn thất bát tao. Đều bị cho rằng là không câu nệ tiểu tiết, cùng người khác bất đồng độc đặc biểu hiện. Sau đó, trên mạng ca ngợi cùng mông ngựa tề phi, tự hào cùng sùng bái một màu. A, cái này, làm lục viễn nhìn đến trên mạng đếm không hết loại này tiếng ca ngợi về sau. Liền tính là da mặt từ trước đến nay rất dày hắn cũng cảm thấy một tia xấu hổ. Trên thực tế, hắn thật không phải loại người này. Là Hoa Hạ chi quật khởi mà nỗ lực chiến sĩ. Loại này cự đại mũ khấu tại trên đầu hắn. Nhưng hắn trong nháy mắt liền cảm thấy mình không rất giống chính mình. Ngoài ra, lục viễn cảm thấy một loại lớn lao áp lực vô hình. Hắn cúi đầu. Lần thứ hai bắt đầu cấp độ sâu đến kiểm điểm nổi lên chính mình. Kiểm điểm hồi lâu về sau, lục viễn lại thoáng ngẩng đầu. Hắn có chút vui vẻ, cảm thấy mình có thể là Hoa Hạ làm nhiều chuyện như vậy mà vui vẻ. Đương nhiên tại vui vẻ sau này sẽ là một cỗ càng lớn áp lực. Vừa lúc đó, lục viễn điện thoại vang lên. Lục viễn nghe điện thoại, phát hiện là lão ba đánh tới. Ba, cái gì? Ngươi muốn đem mình công viên trò chơi hơi chút đổi một đổi. Lộng chủ đề công viên trò chơi. Giống Disney như vậy. Ý tưởng, ta không ý tưởng gì à. Chờ một chút. Ba, ta nơi này có một cái nước ngoài điện thoại. Ta trước tiếp một chút. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Làm lục viễn treo xong lão ba điện thoại về sau. Lại tiếp một cái khác điện thoại. Huy, huy, tôn kính lục viễn tiên sinh. Thực thật có lỗi quấy rầy ngươi. ta tự giới thiệu mình một chút. Ta là Mỹ Liên trước mắt người phụ trách. Tên ta là Jerry. À, Jerry tiên sinh, người tốt, Lục Viễn tiên sinh. Đầu tiên, trước chúc mừng người ở manga anime cái này một nhóm làm ra thành tích lớn như vậy. Đồng thời cũng chúc mừng bọn nhỏ sinh ra. Ta đặc biệt vì ngươi đưa lên một phần chúc mừng lễ vật. Ân, Lục Viễn tiên sinh, chúng ta có thể cùng nhau hợp tác làm manga anime sao? A, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.